Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, bá đạo một chỉ. Biển trên sườn núi, có mặn gió quét đi trên bầu trời đám mây, phá hướng mặt biển, để sóng biển phát ra ầm ầm tiếng vang, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, động tĩnh tiếng như tiếng sấm, nối thành một mảnh. Đã chỉ còn lại có bốn cái tông sư ám sát đội ngũ. Hiện tại tất cả đều vây tựa ở vách đá. Nhìn qua xa xa thiếu niên kia bóng lưng. Bước chân đều đang run rẩy, không ngừng mà lui ra phía sau. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Cung nô đâu? Cung nô không gặp, mà cung nô trước đó đứng thẳng vị trí. Lại là Lục Thanh Bình quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời, mới tăng một đoàn nhuộm đỏ đại địa thịt nát, cái kia bùn máu là rất nhiều xương cốt, thịt nát, nội tạng hỗn tạp hợp thể, để người căn bản là không có cách phán đoán người này đến tột cùng là thế nào chết. Cái kia bầy bùn máu là cung nô, hắn bị nháy mắt giết chết rồi. Hắn chết rồi, không thể nào, chết như thế nào, chúng ta cái gì cũng không thấy. Mấy cái tông sư cùng lúc trong lòng chấn sợ, tựa như gặp quỷ, bọn họ không biết, không chỉ có là bọn họ không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả cái kia một vũng máu thịt bùn nhão chủ nhân cung nô. Thẳng đến trái tim bị bóp nát, thần hồn bị xoắn nát, toàn thân mài thành thịt nát, từ đầu đến cuối cái gì đều không có chi giác, duy nhất thuộc về hắn. Chính là cái kia kim tiên thuật thi triển nháy mắt, hắn như có cảm giác thời khắc sinh tử đại khủng bố. Lại không nghĩ rằng, cái này khủng bố giáng lâm như thế không thể tưởng tượng. Để hắn ngay cả sức chống cự đều không có, trực tiếp bị giết chết bất tri bất giác. Đi, thất sách, võ đạo đệ tam cảnh người, coi như đến lại nhiều. Chỉ sợ cũng bắt không được bị Lục Thanh Bình che chở công chúa. Đợi tiếp nữa, tính mạng của chúng ta đều muốn dựng bồi ở đây. Trong chớp mắt, còn lại bốn vị tông sư, tất cả đều hướng phía vách đá thả người nhảy lên, đón gào thét mà đến gió biển. Xoạt, một tiếng, chui vào trong biển rộng, phía sau tứ đại tông sư không chút do dự đào tàu. Lục Thanh Bình không có để ý. Hắn lúc này chỉ là để ý lấy trước vách núi tới trước người này. Một thân tiên hạc đạo bào, thân thể như ngọc, tuấn mỹ dưới dung nhan là một đôi bình tĩnh con ngươi. Nhìn chằm chằm hắn bàn tay, xoa dĩ mà nhìn về phía Lục Thanh Bình một thân. Bần đạo đã tận khả năng bằng nhanh nhất tốc độ tới trước nơi này. Nhưng kết quả, vậy mà tại nửa nén hương không đến thời gian. Cung nô trực tiếp liền bị ngươi chỗ chạm. Vừa rồi, bần đạo thấy vùng lĩnh vực này phía trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao thời gian có cực lớn biến. Hóa, cái này, sợ sẽ là ngươi từng tại Nam Cương bên trong sử dụng ra môn kia kim tiên thuật đi. Lời nói này trực tiếp từ Tuấn Mỹ đạo trưởng miệng nói tới. Nói ra, lại là tại Nam Cương bên trong phát sinh. Đồng thời không có quá nhiều thế nhân rõ ràng sự tình. Lục Thanh Bình hóa thân tiên nhân tại Nam Cương hàng phục thú thần, đem hắn thoát thân mà ra một sợi yêu khí đánh tan, càng làm cho Diêm Phù thiên địa mặt trời biến mất thời gian một nén nhang, đổi lấy một nén nhang nửa đêm. Chuyện này trước mắt liền xem như thế tục hai đại vương triều, cũng còn không có một cái chuẩn xác kết luận. Cái kia dù sao cũng là lúc ấy là cảnh giới tiên nhân Lục Thanh Bình gây nên. Lại tăng thêm cửu hoa châu Lục Thanh Bình hiện thân, cũng chỉ tại Lê Gia trên không. Tại Lê Gia sau đó bị Lục Khởi mang binh phạt diệt về sau, liền càng không người nào biết tin tức này. Nhưng, Ôn Thiên Mệnh lại rõ ràng, bởi vì, chuyện này người khác không rõ ràng. Làm lúc ấy có tam giáo tiên nhân ảnh lưu niệm trấn áp sơn môn đan hà phúc địa mạnh nhất truyền nhân. Tự nhiên bị tiên nhân truyền thụ trước đó vài ngày thiên địa tùy cơ hành động. Dù sao, lần này vốn là lấy Lục Thanh Bình vì mồi câu. muốn câu xuất cung nô chuẩn bị, nhưng bọn hắn hay là không nghĩ tới, cho dù cảnh giới đã ngã trở lại tài nghệ chân chính thiếu niên, lại còn là có thể sử dụng môn này tại tiên nhân cảnh xuất ra kinh thiên động địa chi thuật. Ôn Thiên Mệnh không nhìn thấy vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bị hắn cũng xem như cần trải qua một cuộc ác chiến mới có thể cầm xuống cung nô. Thế mà hiện tại hóa thành một vũng máu bùn, đây đối với hắn rung động cũng không nhỏ. Lục Thanh Bình lúc này mở miệng, nhưng không có trả lời Ôn Thiên Mệnh vấn đề, chỉ là nhìn xem hắn hỏi ngược lại, nhìn trên người ngươi đạo công khí chất. Ngươi hẳn là đến từ Đan Hà Phúc Địa, thế nhưng là họ Ôn. Thiếu niên con kia một tay hoàn hư giữ tại không trung, tựa hồ trong tay vẫn còn cầm một kiện đồ vật, lại là ở thời điểm này con ngươi liếc nhìn Ôn Thiên Mệnh. Trên dưới dò xét, làm cùng mạnh sư tỷ quan hệ không tầm thường hắn. Đối với Đan Hà Phúc Địa đạo công khí tức, tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra. Mà xem cái này đến tuổi trẻ đạo nhân, một thân khí chất như âm dương hư ôm, vừa đi khẽ động ở giữa, phảng phất kéo theo xung quanh linh khí tới cộng minh, lại tăng thêm xem ra không đủ 20 tuổi, lại gánh vác lấy thuần dương tông sư khí cơ. Nhiều như vậy đặc thù, Lục Thanh Bình lại còn là một chút nhận không ra là ai. Vậy hắn muốn đây đối với trong mắt cũng không có tác dụng gì. Ôn Thiên Mệnh cũng tương tự nhìn kỹ Lục Thanh Bình, cùng lúc đó nhìn thoáng qua từ không trung ngự kiếm xuống tới. Đứng tại thiếu niên bên người tiểu công chúa, "Huy, đạo sĩ, người cũng là đến nghĩ hành thích bổn công chúa." Triệu Thanh Dương nhìn về phía Ôn Thiên Mệnh, ngôn ngữ không khách khí chất vấn, vừa rồi tận mắt nhìn đến tiểu bình tử đại triển thần uy. Nàng có thể là càng ngày càng đối với thiếu niên vô điều kiện tin tưởng. Ôn Thiên Mệnh chỉ là nhìn về phía Lục Thanh Bình hư giữ tại không trung cái tay kia, chậm rãi mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ. Ôn mỗ chỉ nghĩ muốn thế tử trong tay món đồ kia. Tiểu bình tử vật trong tay, đi qua Ôn Thiên Mệnh nhắc nhở, thiếu nữ mới ngưng thần phát hiện tiểu bình tử trong tay tựa hồ nắm chặt một cái thứ gì. Từ giữa ngón tay toát ra đến thần bí hồng quang, tràn đầy ra 10 phần tà ác khí chất. Tiểu bình tử, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Cảm thấy được cái kia trưởng bên trong đồ vật tà ác, làm trời sinh kiếm thể tiểu công chúa, lập tức nội tâm sinh ra cảnh giác khẩn trương, bản năng phát giác được đây không phải là đồ tốt. Lục Thanh Bình cũng trầm mặc, Ôn Thiên Mệnh lại là bình tĩnh mở miệng, đồ vật trong tay của hắn, tên là huyết thần tử, là viễn cổ huyết thần lưu lại một tôn thần linh niệm, cùng loại với viễn cổ thần linh một tôn phân thần, lại là cực độ nhỏ yếu trạng thái, cho nên cần ký sinh tại người khác trên thân. Trước đó các ngươi bản thân nhìn thấy cung nô, chính là bị huyết thần tử ký sinh tại nơi trái tim trung tâm. Những ngày này đến, hắn trên giang hồ lớn tạo sát nghiệt, săn giết các đại môn phái, giáo hoàng, thế gia thiên tài, lấy hắn huyết dịch, chính là mượn nhờ viên này huyết thần tử năng lực, giúp hắn tẩy máu đổi thân, tầng tầng đột phá tu vi. Thế tử giết cung nô, vốn nên sạch sẽ rút tay, lại không muốn trực tiếp bị huyết thần tử nhớ thương, muốn lựa chọn thế tử làm kế tiếp ký sinh đối tượng. Ôn Thiên Mệnh híp mắt nhìn về phía Lục Thanh Bình bàn tay. Như Ôn mỗ không có đoán sai, lúc này, thế tử bàn tay bên trong đã bị cái kia huyết thần tử sinh sôi ra mấy cái mạch máu, cắm rễ hướng thế tử lòng bàn tay lan ra đi. Cái gì? Triệu Thanh Dương nghe vậy lập tức biến sắc, lập tức, không chút do dự đưa tay tách ra hướng Lục Thanh Bình lòng bàn tay. Tiểu bình tử, nhanh giang hai tay, ta giúp ngươi chạm nó. Trong tay nàng thần kiếm bộc lộ tài năng, để người không chút nghi ngờ. Thanh kiếm này có thể là thiên tông trưởng giáo phối thân thanh kiếm kia. Không chỗ không phá, mọi việc đều thuận lợi. Không. Thứ này quỷ dị, Ngươi không được đụng. Lục Thanh Bình duỗi ra một cái tay khác ngăn cản, ngược lại nhìn về phía Ôn Thiên Mệnh. Nếu ta không có đoán sai, ngươi đến nơi đây ưng chính là muốn vật này đi. Triệu Thanh Dương bị Lục Thanh Bình đè lại thủ đoạn, để nàng không nên thiện động. Lúc này thiếu nữ sợ hãi nhìn về phía Lục Thanh Bình lòng bàn tay. Ở nơi đó, lẳng lặng khoanh chân đứng một cái huyết quang tiểu nhân, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, càng giống là một viên trái tim nhỏ. Từ thân thể bên trên lan tràn ra ngoài mấy cây mạch máu, cắm rễ hướng Lục Thanh Bình lòng bàn tay cùng thủ đoạn. Nó đã có nửa người chui vào Lục Thanh Bình trong lòng bàn tay. Ôn Thiên Mệnh đứng ở nơi đó bất động, nhìn về phía Lục Thanh Bình, nói, không sai, ta chính là hướng về phía vật này mà đến. Nó đối với người tác dụng là tại luyện hộ đạo hàng ma chi vật, tuyệt không phải bị ký sinh nhập thể, vậy sẽ chỉ trở thành về sau khả năng bị huyết thần đoạt xá tái sinh thể xác. Ôn Mỗ có thể giúp thế tử đưa nó từ cầm trên tay ra, tránh cho bị nó ký sinh. Lục Thanh Bình nghe được câu này, trực tiếp đem bàn tay hợp ở, nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần. Ôn Thiên Mệnh con mắt híp mắt ở, thế tử nói lại lần nữa, không cần rồi. Lục Thanh Bình cười nói, ta không muốn đem nó lấy xuống, cũng không muốn đem nó giao cho ngươi, có thể nói đủ rõ ràng. Giờ khắc này, vách đá bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Một hơi, hai hơi, không khí tựa hồ ngưng kết, có như đao tử ánh mắt, tại không trung bắn ra, rơi vào Lục Thanh Bình trên thân, mang theo một tia lạnh ý. Bỗng nhiên, Ôn Thiên Mệnh lại nhẹ nhàng cười, thế tử hẳn là không năng lực lại thi triển môn kia tiên thuật đi. Mà lại, ngươi từ vừa rồi ngay tại áp chế nó, vốn là không có nhiều tâm lực lại cùng Ôn Mỗ đánh một trận. Ôn Mỗ hết lời ngon ngọt, thế tử còn không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách Ôn Mỗ không nể tình. Một câu nói ra, Ôn Thiên Mệnh vừa sải bước ra, giống như thần tiên đi vào hồng trần. Xung quanh linh khí giống như tiên thần hướng chân vương, chúng tinh cùng nguyệt, hóa thành một vòng quay chung quanh hướng hắn. Hồ tương đương bốn phương tám hướng không khí phát ra luân phiên đại bảo. Lại một khắc, Ôn Thiên Mệnh một ngón tay vạch ra, đồng thời không chân khí, chỉ là hai cây trắng như ngọc tay chỉ, không mang mảy may khói lửa. Đông. Nhưng lại trực tiếp điểm phá khoảng cách khái niệm, ngón tay hướng lên trên mà xuống vạch tới, đúng là muốn trực tiếp đem Lục Thanh Bình cái này mang theo huyết thần từ tay cánh tay từ trên thân tháo xuống. Lời nói không có kết quả, phân tích Lục Thanh Bình lợi hại sau đoạn đã ra hết. Ôn Thiên Mệnh trực tiếp bá đạo xuất thủ, cưỡng đoạt mà tới. Một chỉ này vậy mà cũng không phải võ đạo chiêu pháp, mà là thần tiên chi thuật, Đan Hà đạo môn bất thế tên chiêu, Thiết Tử Chỉ, Vọng Văn Vấn Thiết Chi Cắt Chữ Tiên Quyết, dùng tại y bệnh cứu người, chính là cắt chi sống. Trái lại, cắt chỉ quyết cắt về phía chính là nhân chi tử mạch. Một chỉ này cắt xuống, có một cỗ nhân thân trốn tránh không được sinh lão bệnh tử tử khí từ Lục Thanh Bình trên cánh tay bốc lên. Tựa như một chỉ này cắt xuống, hắn đầu này cánh tay đã bị kết luận không có cứu chờ chết mệnh. Thật sự là cực kỳ bá đạo một ngón tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN